Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, trọng thương Ban Tơ. Trắng như tiết đao mang rơi xuống, tại trên mặt đất chém ra một đạo sâu sắc vết rách. Không thể địch nổi lực lượng theo thân đao tản vào đại địa bên trên, dẫn tới mặt đất quay cuồng một hồi. Lập tức tiếng vang đột nhiên nổi lên, khói bao phủ, bị Aozora đá bay Thái Nhất đổ vào một bên, tùy ý đá vụn vẩy ra đến trên người mình. Hai mắt nhìn chằm chằm trong khói dày đặc, Cóc Ban Tơ sầm mặt lại, đã rút đao lui lại. Một đao kia vô luận tốc độ cùng lực đạo đã dốc hết toàn lực của hắn. Liền xem như tinh anh thượng nhẫn tại cái này khả năng cũng muốn nuốt hận. Hắn nguyên bản định trước giải quyết một cái, sau đó lại xem tình huống mà định ra. Nhưng mà bây giờ một đao đã chém xuống, nó vậy mà lại không công mà lui. Đối phương đến cùng là thần thánh phương nào? Nó mới vừa bay ngược mà ra, liền nghe đến một tiếng quát chói tai. Đến mà không trả lễ thì không hay. Lời còn chưa dứt, một đạo dài 7-8 mét tranh hồng kiếm quang liền như là mũi tên đồng dạng theo trong bụi mù nổ bắn ra đi ra. Cóc Ban Tơ thấy thế, liền vội vàng đem đoạn đao ngăn tại trước người, che lại thân thể yếu hại. Keng, kiếm quang cùng đoạn đao giao tiếp, lập tức phát ra một tiếng vang động núi sông tiếng va chạm. Sau đó va chạm chỗ ầm vang bạo tạc. Oanh, như sấm nổ tiếng vang truyền ra. Đầy trời cam hỏa giống như nước mưa rơi vãi. Cóc Ban Tơ thấy cái kia cam hỏa hướng về chính mình, đang muốn phun ra thủy đạn diệt đi hỏa diễm. Đột nhiên nó cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Khói đặc biến mất dần, ẩn ẩn nhìn ra trong đó một cái thân ảnh đơn bạc. Aozora quát khẽ nói, hỏa độn Goryuka Nojutsu, hào hỏa long chi thuật. Goryuka Nojutsu, hào hỏa long chi thuật, là hắn ban đầu học cao cấp hỏa độn, cũng là hắn luyện tập cùng sử dụng đến nhiều nhất nhẫn thuật. Càng là hắn bây giờ nắm giữ lực công kích cường đại nhất nhẫn thuật. Viêm độn chakra giống như mãnh liệt dòng lũ đồng dạng xông ra Aozora thân thể. Trong chốc lát liền ngưng kết hóa hình thành rõ ràng rành mạch hoàng kim cự long. Đầu rồng to lớn lộ ra bụi mù, sau đó phảng phất gầm thét một tiếng, gào thét lên sông về Cóc Ban Tơ. Trong lúc nhất thời, ngăn tại cự long phía trước mặt đất cấp tốc khô nứt, sau đó bị to lớn lực trùng kích cầy mở. Nhìn xem cái này mười mấy mét cao, dài không thấy cuối hoàng kim cự long vọt tới, Cóc Ban Tơ màu da cam mà to lớn trong con ngươi lập tức tràn đầy ngưng trọng. Lần này một cái không tốt, nó có thể sẽ chết. Lần thứ hai cầm thật chặt nương theo hắn chém giết qua vô số cường địch đoạn đao. Ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng. Cóc đoạn đao chém, động tác giống nhau, chiêu thức giống nhau, chỉ bất quá lần trước là vì giết địch, lần này là vì cầu sinh. Ý chí cầu sinh để nó bạo phát ra vượt xa bình thường thực lực. Trong chớp nhoáng này bộc phát lực lượng để nó dưới chân mặt đất lõm thành một cái hố sâu to lớn. Cóc Ban Tơ điều động trong cơ thể tất cả lực lượng cùng chakra. Thân hình nổ lên, lăng không vung chém, to lớn đoạn đao lần thứ hai hóa thành to lớn bạch mang. Chớp mắt về sau liền đụng phải mạnh mẽ đâm tới hoàng kim cự long. Giữa không trung, đoạn đao nhấc lên đao phong thổi tan hoàng kim cự long mang theo bao lấy hỏa đoàn. Để Cóc Ban Tơ nhìn thấy cam hỏa xuống sinh động như thật cự long. Cùng với nó cái kia không có con mắt hai mắt, tâm thần nhảy dựng, trong lúc nhất thời hắn sinh ra cái suy nghĩ. Nếu như kim long mở mắt, như vậy lại chính là làm sao kinh khủng nhẫn thuật. Khổng lồ thể tích, mau lẹ tốc độ, dạng này thế năng mang theo đao phong. Liền xem như kim thạch cũng biết lái nứt ra. Nhưng mà lấy hỏa thuộc tính chakra ngưng kết cự long đụng phải đao phong vậy mà không có một tia khe hở. Oanh, đoạn đao cuối cùng chặt tới cự long trên đầu. Hơi trì trệ, chậm rãi thâm nhập quan sát cự long đầu bên trong. Đầy trời màu cam hỏa diễm không ngừng mà hiện lên. M.A. Cóc Ban Tơ lần thứ hai điên cuồng nghiền ép trong cơ thể chakra cùng thể lực. Dọc theo cự long trên đầu vỡ ra lỗ hổng dùng sức xé rách cự long. Dọc theo vết nứt, Cóc Ban Tơ cuối cùng xé rách cự long. Kịch liệt đao phong vì hắn mở ra một đầu lối đi hẹp. đầy trời cam hỏa gào thét lên theo nó bên cạnh càn quét mà qua. Cùng lúc đó, hoàng kim cự long to lớn lực trùng kích cũng phản ứng đến cóc Banter trên thân. Đẩy mạnh nó to lớn thân hình phóng tới nơi xa, tại trên mặt đất ném ra hơn 10 mét rộng không thấy cuối to lớn hố sâu. Cuối cùng hung hăng đụng phải một vách đá bên trên, dãy núi chấn động, nháy mắt nứt ra rất nhiều đá vụn. Sau đó cam hỏa phong bạo càn quét núi rừng, nhanh chóng đốt lên trên núi cỏ cây, nướng cháy cả tòa núi nhỏ. Thái nhất hoảng sợ nhìn xem Aozora Goryuka Nozutsu, hào hỏa long chi thuật, tạo thành uy năng, trong lúc nhất thời phảng phất câm, mở ra miệng lớn nhưng không có nói ra bất luận cái gì lời nói. Theo trong trí nhớ của hắn, Aozora hơn một tháng trước rõ ràng thực lực không có cường đại như vậy. Duy nhất so hắn ưu thế có lẽ chỉ là Serenian mà thôi. Làm sao ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, thực lực làm sao lại lần thứ hai leo lên tới mới cao điểm. Qua rất lâu, Thái Nhất mới hoàn hồn. Khàn khàn hỏi, tự nhiên năng lượng cường đại như vậy sao? Không chỉ là tự nhiên năng lượng. Aozora lắc đầu, nói, nếu như ta vừa rồi dùng chính là Gokamekiaku, hào hỏa diệt khước. Nói không chừng thật bị cóc Banter chém ra một đao một con đường sống. Nhưng ta dùng chính là ta thiên tri bách luyện Goryuka Nozutsu. Hào hỏa long chi thuật. Chấm ngoặc kép. Nói xong, Aozora liếc qua Thái Nhất. Khiển trách, người hào phú hỏa nha chi thuật mới nghiên cứu ra đến không lâu a, cũng dám dùng để cùng cường địch đối chiến. Thật không biết đầu óc của ngươi nghĩ như thế nào. Thái Nhất nghe vậy cúi đầu. Lầm bầm xuống, không phải hào phú hỏa nha chi thuật, mà là kim ô, chấm ngoặc kép, còn kim ô đây. Aozora nhếch miệng nói, đừng cho kim ô mất thể diện. Nói xong, Aozora ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nhìn xem còn tại có chút nhún nhún cóc Banter. Hỏi, đi giết nó. Thái Nhất lắc đầu hừ một tiếng, nói, không cần, lần sau ta sẽ tự mình giải quyết nó. Aozora nhún vai, nói, tùy ngươi. Đang lúc nói chuyện, Aozora dưới chân chakra bộc phát, rất nhanh cướp đến cóc Banter chỗ gần, chỉ quần áo trên người. Aozora cảnh cáo nói, con cóc lớn, lần sau gặp được chúng ta loại này quần áo người tự giác lách qua. Chúng ta Akatsuki, các ngươi Mayobokuzan nắm chắc không được, đừng tìm không dễ chịu. Nếu không lần sau trực tiếp liền đem các ngươi Mayobokuzan tận diệt. Nói xong, Aozora cũng không trì hoãn, trực tiếp chui vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Qua rất lâu, vách núi bị thiêu đến đỏ bừng. Cóc Banter nguyên bản màu đỏ sậm làn da cũng bị nướng đến bốc hơi nóng, bắt đầu phát ra trận trận mùi thịt, đưa tới xung quanh đàn sói. Đàn sói đang muốn tiến lên cắn ăn, bỗng nhiên một cái bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, đưa chúng nó ngồi thành thịt muối. Banter lo lắng kêu một tiếng. Gamahiro vội vàng đem cóc Banter theo vách núi bên trong kéo ra ngoài. Trên lưng nó nhanh chóng nhảy về Mayobokuzan. Bành, cõng cóc Banter Gamahiro từ trên trời giáng xuống, kích thích to lớn bụi bặm, đã quấy dày Mayobokuzan tu tập đông đảo cóc. Fukasaku theo đang ngủ say bừng tỉnh, nhảy lên một cây đại thụ, lớn tiếng hỏi, là ai như thế không có đạo đức công cộng, quấy dày lão đầu tử đi ngủ. Shima cũng nhảy tới bên cạnh của nó, liếc nhìn tứ phương, nhìn thấy Gamahiro trên thân trọng thương Banter. Shima vội nói, hài nhi cha hắn, tựa như là Banter thụ thương. Fukasaku cũng nhìn thấy, an ủi Shima nói, hài nhi mụ hắn, đừng nóng vội. Đang lúc nói chuyện, hai vị Gamamaru nhanh chóng nhảy tới Gamahiro trên thân. Fukasaku kiểm tra một phen, nói, không có thương tổn đến nội phủ. Đem Banter bỏ vào cốc trong hồ tĩnh dưỡng mấy tháng liền tốt. Gamahiro nghe vậy, lần thứ hai nhảy vọt, rất nhanh liền đến Mayobokuzan chỗ sâu. Thân thể cao lớn rơi vào bốc lên xuất phát chạy dầu trong ao, để trong hồ dầu cóc nháy mắt tràn ra hơn phân nửa. Mà cóc Banter trên thân vết cháy lây dính dầu cóc phía sau cũng bắt đầu chậm rãi rơi. tươi non mầm thịt ngọ nguậy. Vết thương nhanh chóng khép lại. Hai ngày về sau, cóc Banter cuối cùng tại trong hồ mở ra nó đèn lồng lớn hai mắt. Sima hỏi, Banter, là ai đã thương ngươi? Thông linh giới bên trong hẳn là không có người nắm giữ dạng này cường hỏa độn. Banter đầu có chút mơ hồ. Si Tư sẽ mới suy yếu nói ra. Tựa như là một cái. Kêu Akatsuki tổ chức, bọn họ mặc hồng vân phục. Làm tổn thương ta chính là một cái mang theo Uzumaki mặt nạ người. Một cái khác là màu cam tóc. Chấm ngoặc kép, nói xong nó liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sima đau lòng liếc nhìn Banter. Đối Fukasaku nói, hài nhi cha hắn, việc này không thể tính như vậy. Fukasaku cũng nhẹ gật đầu. Nói, nhất định phải cho cái này Akatsuki một chút giáo huấn. Chúng ta trước đi tìm Gamamaru. Cho hắn mượn thủy tinh cầu xem xét xuống địch nhân là hay không rời khỏi thông linh giới. Sima, nghe vậy gật đầu nói. Liền theo ngươi nói xử lý. Nói đi, chúng nó liền hướng Gamamaru chỗ ở nhảy xuống. Cùng lúc đó, Pentendo mang theo xúc sinh đạo Pen tiến vào thông linh giới bên trong. Vì đó tìm kiếm thích hợp khế ước thông linh thú. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.